Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 19 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Sau lưng thiếu niên nở rộ hoa đen. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nói về cái việc mà Ninh Khuyết ngày qua ngày trao đổi thư từ với cái tên thiên tài ở tầng thứ 2 thư viện, tên là Trần Bì Bì. Nhờ đó mà đầu óc của Ninh Khuyết biết được nhiều thứ mới hơn. Nhưng mà con đường tu hành của hắn thì dường như là không khả quan mấy. Ở đoạn cuối tập trước thì thời gian đã trôi qua như là vài tháng. Lúc này hắn lại nghĩ đến chuyện đi báo thù. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thành Trường An là một thành thị không thể chê thứ gì ngoại trừ mùa hè của nó. Vào tháng 6, mặt trời trở nên càng lúc càng sáng, nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Thời tiết nóng bức bao phủ phố lớn ngõ nhỏ, ngẫu nhiên gió nổi lên cũng là luồng khí nóng làm cho người ta ghét cay ghét đắng. Thổi héo rũ những cái lá cây vốn xanh tươi sung mãn, làm héo vàng nho tử đằng, mang sang những cái khối băng ở trong nhà vương công quý tộc, nhưng lại đẩy ra cửa sổ nhà bình dân bá tánh. Các cửa tiệm dọc con ngõ 47 đều mở toang cửa sổ. So với nguy cơ bị trộm, mức độ kinh khủng của việc bị chết nóng rõ ràng còn lớn hơn một chút. Đám gã sai vặt, tiểu nhị số khổ ngồi ở trên thềm đá, hữu khí vô lực đánh giá bốn phía, phòng bị những tên mau tặc cũng đang trốn nóng trong nhà. Các trưởng quầy và chủ nhà còn lại thì xách ghế trúc, cầm thùng nước đi tới con hẻm nhỏ quất nắng phía sau. Con ngõ nhỏ này vừa thanh tĩnh vừa hẹp, trên có cây xanh che mát, ban ngày không hứng nhiều ánh nắng mặt trời. Hơn nữa gió đêm bị con ngõ chật hẹp ép lại trở nên mạnh hơn vài phần, thổi tới người sẽ mang lại cảm giác tương đối mát mẻ. Đủ kiểu giường trúc và bàn vuông nhỏ đã đem con hẻm nhỏ chật chội hoàn toàn chặn lại. Hàng xóm láng giềng nằm ở trên giường trúc uể oải nói chuyện phiếm, bên cạnh cái bàn vuông nhỏ đặt dưa và trái cây được ngâm nước giếng mát lạnh. Có những người có thói quen tìm niềm vui trong sự đau khổ, bưng cái bát mì chan dầu mãi miết mà cuồng điên mà ăn. Cây ớt kích ra cái mồ hôi cùng với mồ hôi do ôi bức trộn lẫn nhau, dùng cách lấy độc trị độc này để có thể mát hơn một chút. Trong ngõ hẻm thường thường vang lên tiếng bành bạch, nghe như là có người lớn đang giáo dục trẻ nhỏ bướng bỉnh, kỳ thực chính là mọi người đang dùng khăn mặt ướt nước giếng vỗ lên trên cái lưng trần đầy dầu mồ hôi của mình. Ta nói không cho nạp thiếp là không cho nạp, thời tiết nóng như vậy chẳng lẽ ông còn muốn tìm người ấm chân sao? Hai vợ chồng tiệm đồ cổ giả ngày qua ngày tranh chấp về cái vấn đề nạp thiếp. Mọi người ở ngõ 47 sớm đã nghe đến gián ấy rồi, thậm chí bắt đầu hoài nghi đây có phải là một loại tán tỉnh khác người hay không. Lão bút trai phía mặt sau cũng có một cánh cửa, trước đó vài ngày vẫn không sử dụng, hiện tại rốt cuộc phái thượng công dụng. Ninh Khuyết nằm trên chiếc ghế trúc, dựng lấy khăn lông ướt tang tang đưa tới, rên rỉ thở dài, lau sạch nửa người trên trần trụi. Nghe tiếng cãi cọ truyền đến từ giường trúc cách vách, hắn nghĩ thầm, phố phường nhân sinh nào có cái gì mà thi vị như là văn nhân hay nói chứ. Nếu không thú vị thì rời đi. Hắn vắt khăn lông ướt lên vai, hậm hực đứng dậy chào hỏi hàng xóm rồi trở về tiểu viện nhà mình. Tàn tàn một tay xách thùng nước, một tay kéo ghế trúc ra nằm, cố hết sức đi theo. Tiểu thị nữ hôm nay mặc chiếc áo hoa nhỏ màu lam mỏng manh, để trừng cánh tay và bắp chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen sẫm lộ ra vẻ hồng nhuận. Thân thể hư hàn không dễ chảy mồ hôi cũng không có nghĩa là nàng cảm thụ không được cái nóng ở trong ngoài mái hiên, ngược lại làm nàng cảm giác càng buồn rầu. Nàng nhìn Ninh Khuyết bên giếng hỏi: Thiếu gia nè, ta có thể cởi bỏ áo vải bên ngoài không vậy? Từ trong giếng múc ra một cái thùng nước lạnh mới mẻ, Ninh Khuyết bưng cái thùng chuẩn bị dội lên đầu để xua đi cái nóng phiền lòng. Bỗng nghe lời này không khỏi tăng thêm phiền não, quay lưng lại ra vẻ đạo mạo giáo huấn: Tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ đó, nhưng mà chung quy cũng là con gái nha. Nào có cái đạo lý mà thoát y giải áo trước mặt nam nhân vậy? Hiện tại ngươi không còn là con bé 3-4 tuổi như trước đâu. Ta đâu có thể nào mà thay ngươi chà xát ngươi tắm rửa chứ. Ngươi sắp thành đại cô nương rồi, thanh tĩnh chút được không vậy? Tang Tang tức giận trừng mắt liếc hắn một cái rồi hỏi. Lúc trước ngươi còn chưa trả lời ta, chuyện báo thù không nhàm chán sao? Sao cứ cách một thời gian lại giết một người vậy? Chuyện này có nhàm chán hay không nhàm chán cũng không có gì quan trọng đâu. Ninh Khuyết trả lời. Chúng ta hiện tại mỗi ngày ăn cơm thừa đồ ăn thừa, chúng ta mỗi ngày cũng phải đi hầm cầu, điều này chẳng lẽ sẽ không buồn tẻ lặp lại hả? Nhưng mà ngươi phải vẫn làm theo thôi, bởi vì không ăn cơm phải đói chết, không đi vệ sinh phải chết nghẹn đó. Giết người báo thù không có ý nghĩa, chỉ là vì để sống an tâm một chút, không còn nhàm chán buồn tẻ, vẫn phải đi giết thôi. Nói xong câu đó, hắn bưng hai tay hướng về phía trước mà vận động, sau đó một phen lực ức, cả thùng nước giếng hơi lạnh ào ào trút lên người hắn. Sau đó chảy tràn trên nền đá tiểu viện, cả người nhất thời tinh thần rung lên. Nhưng ngay sau đó phát hiện, hạ thể của mình có chút mát lạnh, kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy chiếc quần đùi bông mặc ở bên dưới đã bị nước xối tụt xuống một đoạn rồi. Tang Tang nhìn thấy nửa cái mông lộ ra của hắn và cái chung quần gắt gao lạc tại mông. Hiếm thấy bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Tay nhỏ bé che miệng lại, nhưng mà như thế nào cũng không thể che hết niềm vui sướng. Ninh Khuyết một phen nắm lấy cái quần đùi kéo lên, quay đầu lại tức giận giáo huấn. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, giết người so với cái chuyện nhìn đích người ta còn có ý nghĩa hơn đó. Tang Tang bỏ tay che miệng xuống, nhìn hắn rồi nghiêm túc trả lời. Ta đi làm bát mì ruột già đây. Ngày mùa hè thành Trường An, trước ánh bình minh là lúc đen tối nhất, cũng mát mẻ nhất. Các cư dân bị đêm dài nóng bức ép phải ra đường ngồi nằm hóng mát mượn gió ngõ hẻm đã trở về vực của mình. Thừa dịp một đoạn thời gian ngắn ngủi thanh lương này để có giấc ngủ ngon nhất và thâm trầm nhất, ý đồ bù lại toàn bộ thời gian tổn thất trong ngày nóng nực. Trong lão bút trai không có ai ngủ, Tang Tang làm một cái bát mì nước thơm phức, trong mì thả rất nhiều hành hương và 6-7 đoạn ruột già, thêm 2 miếng đầu lòng lớn. Ninh Khuyết ăn ngon lành, gió cuốn mây tan, lâu miệng, rồi khoác lên một cái chiếc áo ngoài cũ nát tầm thường, đội cái nón lá mới tinh không hề đặc sắc, dùng khăn che mặt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, dùng vải thô bọc kỹ vác đao và chiếc ô lớn màu đen, sau đó đẩy cửa sau tiểu viện, khẽ chào tiểu thị nữ một tiếng, rồi đi vào trong đêm. Đi qua những phố lớn ngõ nhỏ yên tĩnh tại Đông Thành, giữa những cơn gió đêm hơi lạnh, vô luận là cư dân mỏi mệt hay là chó giữ nhà cảnh giác đều đang ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Các tòa thành thị giống như là chưa từng tỉnh lại, chỉ ngẫu nhiên có tiếng bánh xe chở nước lăn trên bàn đá xanh vang lên cao ngất, sau đó từ từ xa dần cho đến khi biến mất. Ánh đèn lồng mỏng manh chiếu sáng con đường phía trước xe chở nước, lay động bất an. Khi xe chở nước đi qua đầu ngõ của một phường thị nào đó tại Nam Thành, Ninh Khuyết vẫn trầm mặc ngồi xổm trong khe hở giữa các thùng nước rồi nhảy xuống. Hai chân lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, thân thể của hắn bắn ra nhanh chóng, tránh nhập vào bóng đêm. Sau đó hắn lấy ra bản đồ mà Tang Tang vẽ tay, mượn cái ánh sáng cực kỳ ảm đạm này để nhìn hai lần. Chính như lời Tang Tang đã hỏi, cách một đoạn thời gian liền muốn đi trụ tính giết một người. Loại chuyện này so với cuộc sống đọc sách thanh tĩnh khổ mà vui tại thư viện hay cuộc sống phố phường ồn ào vui vẻ tại ngõ 47 thực sự là rất không hài hòa. Hơn nữa cái loại lặp lại buồn tẻ này quả thực là phi thường không có ý tứ gì. Nhưng đối với Ninh Khuyết, từ vị thành trở lại Trường An mà nói, thường thường ăn bát mì ruột già hoặc là mì trứng tươi, sau đó đi giết người báo thù tựa như viết mấy tấm chữ, suy tưởng mấy canh giờ đã biến thành một bộ phận rất quan trọng trong cuộc sống của hắn rồi. Thậm chí đã trở thành một loại thói quen sinh hoạt. Mỗi khi giết chết một đối tượng báo thù, mỗi khi một cái tên biến mất trên danh sách giấy dầu, sẽ làm cho hắn cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi một phần, trên người thoải mái một phần, máu dính trên tay nhạt đi một phần. Mỗi con người theo bản năng đều hướng tới cuộc sống thoải mái khoái hoạt, cho nên bản năng của hắn yêu cầu hắn tiếp tục làm tiếp. Đao cụ, vải bịt mặt, áo khoác, nón lá cho đến bản đồ cùng thói quen sinh hoạt, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mục tiêu toàn bộ là Tang Tang vì hắn mà chuẩn bị. Một cô tiểu thị nữ mặt đen từng đi qua khắp các ngõ ngách Trường An, nói vậy sẽ không khiến cho bất kỳ người có tâm tư nào chú ý cả. Ninh Khuyết cũng không lo lắng an toàn của hắn, càng tin tưởng năng lực của nàng. Cho nên mỗi khi hắn chuẩn bị xuất đao thì hắn chưa bao giờ nghi ngờ là cái đao này của mình sẽ chém hụt người nào cả, bao gồm cả ngày hôm nay. Khi hắn lặng yên không một tiếng động mượn bóng đêm tiến vào phường thị, hướng về phía hồ nước sau quán trà đi đến, hôm nay hắn sắp sửa xóa đi cái tên thứ ba trên trang giấy dầu. Chủ nhân của cái đầu kia tên là Nhan Túc Khanh, 41 tuổi, nguyên là công văn giám định sư của quân bộ. Người này tinh thông trà đạo, còn giấu giám huy thuật. Sau khi bị triều đình tìm cớ đuổi khỏi quân bộ, liền trở thành trà nghệ sư, được thương nhân trà nổi tiếng thành Trường An đặc biệt thuê. Căn cứ điều tra của Trác Nhĩ, ba bức thư làm bằng chứng tuyên uy tướng quân phản quốc thông đồng với địch năm đó chính là do người này thân thủ giám định, thậm chí có thể là do người này thân thủ giả tạo nữa. Thân thế kẻ này còn có rất nhiều liên hệ không rõ ràng với vụ án Đồ Thôn ở biên giới nước Yến. Năm đó khi mà đại quân Hạ Hầu đến Yến quốc còn chưa tới núi Mân Sơn, thì lúc đó Nhan Túc Khanh đang ở trong quân của Hạ Hầu rồi. Điều làm cho người ta khó hiểu là làm một văn bộ giám định sư của quân bộ, tại sao lại xuất hiện tại tiền tuyến tràn ngập giết chóc máu tươi? Nhan Túc Khanh hiện tại ở tại Lâm Hồ Tiểu Trúc do thương nhân trà mua cho. Ninh Khuyết lặng lẽ, không một tiếng động, đi dọc theo bờ hồ, nhìn dãy tiểu trúc u tĩnh càng ngày càng gần, nhìn tường trúc thảo xá, nhìn như đơn sơ lại ngầm có ý phong cách cổ xưa này, đôi lông mày khẽ nhíu, đột nhiên cảm giác được sự tình có chút không ổn, bởi vì phiến Lâm Hồ Tiểu Trúc này quá mức thanh quý. Trường An cư, đại bất dịch, có thể nói là tức đất tức vàng, giữa chốn phồn hoa náo nhiệt toàn thành, hai chữ thanh quý đại biểu chính là quyền quý, không phải phú quý tầm thường. Đình Khuyết biết Nhan Túc Khanh rất được vị thương nhân trà kia tin cậy coi trọng, nhưng mà hắn tin tưởng cự cổ hào phóng xa xỉ đến đâu cũng không thể nào đem một mảnh Lâm Hồ Tiểu Trúc như vậy tặng cho trà nghệ sư thuộc hạ của mình. Nắng sớm chưa đến nên tầm nhìn ven hồ vẫn như cũ, vẫn đen tối. Chỉ có sóng nước phản chiếu đèn đuốc không biết của nhà ai nổi lên chút ánh sáng âm u. Đình Khuyết đi đến trước Lâm Hồ Tiểu Trúc, cách tượng trúc thưa thớt, nhìn thấy chiếc ghế đá to lớn dưới thềm đá trong viện, nhìn thấy trung niên nhân gầy yếu ngồi ở trên ghế, bất chợt dừng lại, sau đó đẩy cửa vào. Một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng, trung niên nhân dáng người gầy yếu ngồi ở trên ghế đá, tay trái cầm một cái chén trà thô kệch nung bằng đất, tay phải nhẹ nhàng gõ lên một góc bàn trà bằng gỗ mun, bình tĩnh nhìn thiếu niên đẩy cửa vào. Trên gương mặt gầy gò bỗng nhiên nổi lên một tia cười đạm mạc, nhẹ giọng nói: "Cái gọi là trà đạo kỳ thực chính là dùng quy trình nước chảy phiền phức ở để cường hóa một loại cảm giác nghi thức, do đó sinh ra cảm giác trang nghiêm. Rất nhiều người đều cho rằng ta ở trong nhà uống trà tất nhiên phải đốt nhang tắm rửa, bái tế hạo thiên thật lâu, sau đó rửa chén trang ly trầm mặc thưởng thức một phen mới có thể đưa nước trà vào trong môi. Kỳ thực không phải như vậy, ta đời này thích nhất vẫn là ôm bát trà lớn rót trà uống, đại khái là tại trong quân đã thành thói quen rồi. Con người của ta vẫn ưa thích trực tiếp một chút như vậy. Đêm hè nóng nực như vậy, thiếu niên ngươi không ăn ngủ tại nhà lại tán bộ tại hồ, nói vậy là tới giết ta rồi." Dưới bóng trúc thấp thoáng, Lâm Hồ Tiểu Trúc chìm trong bóng tối thanh quý u tịch. Dưới thân trung niên trà sư là cái ghế đá đẽo từ đá cung hồ, trước mặt là cái bàn trà cũng chạm từ đá cung hồ. Trên bàn đặt khay trà gỗ mun, bình trà chén trà trơn bóng khiết lượng. Bên cạnh bàn là một cái lò than nhỏ có tay cầm, vôi ấm trên lò tỏa ra làn sương nóng nhàn nhạt, nước vẫn chưa sôi hẳn. Đêm hè nóng bức như vậy, trung niên trà sư lại như là không cảm nhận được nhiệt độ khí từ cái lò than nhỏ mang đến. Trên người khoác chiếc áo đơn, bình tĩnh giống như là chủ nhân hiếu khách chờ người về trong đêm đông tuyết. Gã chính là Nhan Túc Khanh. Ninh Khuyết rất xác nhận cái điểm này, cảm giác cảnh giác nảy sinh lúc ở ngoài Lâm Hồ Tiểu Trúc vào giờ khắc này rốt cuộc đã được chứng thực, bởi vì đối phương trước tiên nhận ra là hắn đã tới, hơn nữa đã nhận ra ý đồ của hắn nữa. Dùng khóe mắt liếc nhìn bả trà dưới chân tượng trúc, trầm mặc một lát, hắn nhìn trà nghệ sư bên trong hỏi: "Vậy trực tiếp một chút đi, ta muốn biết vụ án phủ tuyên uy tướng quân bị cả nhà sao trảm, còn có vụ án sơn thôn Yến Sơn bị đồ sát, có phải hay không có liên quan tới ngươi?" Nhan Túc Khanh hơi hơi nhíu mày, thực không ngờ tối nay thiếu niên tìm đến giết mình lại là vì hai chuyện đã nhiều năm trước kia. Gã vốn tưởng rằng thế giới này đã sớm không còn ai nhớ rõ những chuyện cũ năm xưa đó rồi. Một thoáng trầm mặc sau đó, gã mỉm cười nói: "Tự nhiên cùng ta có quan hệ rồi, bằng không ta là một quan chức tiền đồ vô hạn tại quân bộ, hiện tại làm sao biến thành cái một trà nghệ sư thay thương nhân bán trà giữ nhà hộ diện chứ? Ta hẳn không phải là người đầu tiên ngươi tìm đến ha. Mấy kẻ kia hiện tại sống thế nào, cũng đã nhiều năm không gặp rồi, không biết bọn hắn hiện tại đang làm cái gì." Gã nhìn Ninh Khuyết rồi hỏi. Ninh Khuyết trầm mặc quan sát động tĩnh bốn phía Lâm Hồ Tiểu Trúc, nhìn chỗ ở thanh quý xa hoa này mới trả lời: "Bọn hắn sống không tốt lắm đâu, ít nhất là không bằng ngươi, còn có thể có nơi ở tốt như vậy đó." Nhan Túc Khanh cười ra tiếng, lắc đầu cảm khái nói: Biết vì cái gì mà bọn hắn khổ mà ta sống không tệ không hả? Bởi vì con người của ta đối với đế quốc còn có chút tác dụng đó. Quần áo khoác lung tung ở trên người, nước ở trên lò than chậm chạp chưa sôi, chén trà trên tay trái không có trà. Điều này chứng minh vị trà nghệ sư này vừa mới tỉnh ngủ. Gã lại nhận ra Ninh Khuyết tới gần Lâm Hồ Tiểu Trúc cho nên mới đứng dậy, mà không phải biết trước để bày ra cục diện phục giết gì cả. Chỉ là một trà nghệ sư xem ra gầy yếu vô lực, suốt ngày giao tiếp với trà cũ nước suối. Vì cái gì khi mà biết rõ có người tới giết mình, không có nín thở, cũng không có chạy trốn, mà là bình tĩnh ngồi ở trên ghế chờ đợi như vậy. Gã có cái gì cậy vào? Hơn nữa, một cái trà nghệ sư có thể có tác dụng gì đối với đế quốc? Một cái trà nghệ sư làm sao có thể thay thương nhân trà giữ nhà hộ viện? Một cái trà nghệ sư dựa vào cái gì có thể so với Trần Tử Hiền có được cuộc sống xuất ngũ tốt hơn? Trong nháy mắt, Ninh Khuyết nghĩ tới rất nhiều khả năng, thậm chí là cái khả năng không thể nhất kia. Đôi lông mày bên ngoài khăn che mặt dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, nhìn đối phương hỏi: Ngươi tại sao lại không chạy trốn vậy? Tại sao phải chạy trốn chứ? Nhan Túc Khanh mỉm cười nhìn thiếu niên rồi nói: Nếu như ta tỉnh táo, ngươi làm sao có thể giết chết được ta? Nói xong câu đó, gã nhẹ nhàng phất ống tay áo, trên bàn trà đá liền nhiều hơn một cái thanh tiểu kiếm không có chui màu tối tăm. Lông mày Ninh Khuyết nhíu lại, thân thể trở nên cứng nhắc. Biết mình gặp phải cái khả năng không thể nhất kia, tên trà nghệ sư gầy yếu vô lực này lại là một người tu hành. Ở một khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến cuộc đối thoại từng có với lão nhân Lữ Thanh Thượng trên đường đi. Cuộc đối thoại về việc kiếm sư thành Trường An nhiều như chó, niệm sư đi đầy đường. Trong tình báo của Trác Nhĩ không có, Tang Tang cũng không có phát hiện, ai cũng không nghĩ ra. Nguyên công văn giám định sư của quân bộ, hiện giờ là trà nghệ sư được thương nhân trà cung phụng, lại là một người tu hành tinh thông kiếm thuật. Hàng lông mày của Ninh Khuyết đang nhíu chặt, chậm rãi giãn ra. Hắn nhìn Nhan Túc Khanh ở trong ghế, nhìn thanh tiểu kiếm không chui trước người trung niên nhân gầy yếu, ung hòa cười nói: Nếu người đã không trốn rồi, vậy ta trốn vậy? Nói trốn là trốn, vừa dứt lời hắn không chút do dự xoay người, như con tuấn mã đứt cương phóng đi ra ngoài Lâm Hồ Tiểu Trúc. Nhan Túc Khanh cực có hứng thú nhìn bóng lưng thiếu niên sắp sửa biến mất tại bờ tường trúc, cười khẽ lắc đầu cảm khái nói: Đã có ý định giết một người tu hành, đến đây rồi chẳng lẽ còn có thể lui được sao? Những chữ ôn hòa lại bao hàm sự tự tin và sát ý mãnh liệt từ giữa môi trung niên nam tử gầy yếu chậm rãi thốt ra. Đồng thời gã buông chén trà thu kệch đang cầm nơi tay trái xuống, tay phải vùng quanh cổ tay áo trên cánh tay trái tạo thành kiếm quyết, hai ngón tay tà tà điểm vào hư không hướng ra phía ngoài Lâm Hồ Tiểu Trúc, động tác cực kỳ tiêu sái tùy ý. Theo hai ngón tay tà tà điểm một cái, thanh tiểu kiếm không chui tối tăm không ánh sáng trên cái bàn trà đá chợt trầm thấp vù vù, giống như là bị rót vào một loại năng lượng thần kỳ nào đó, mạnh mẽ từ mặt bàn bắn lên, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, xé rách bóng đêm đen tối nhất trước bình minh của Lâm Hồ Tiểu Trúc, đâm thẳng ra trước viện. Sau lưng Ninh Khuyết cảm thấy đau đớn như là kim châm, nhưng mà mặt mày thì lộ ra ngoài khăn che mặt lại không thấy kinh hoảng gì, chỉ là bình tĩnh và tỉnh táo. Mắt thấy sắp lao ra khỏi rừng trúc, hắn lại bất ngờ dậm mạnh chân trái xuống mặt đất, cả thân thể lực ngược lên, sau đó chân phải ngay sau đó như tia chớp đạp lên thân cây nam trúc thu to. Đế giày kiên cố linh hoạt lần lượt thay đổi, dẫm nát lên từng thân trúc, đạp cho cây trúc một trận lay động, vô số lá trúc tựa như là mưa rào rào rào rơi xuống. Hắn đạp lên cây trúc bật người, trong nháy mắt đã trèo lên đầu tường viện, hiểm lại càng hiểm né qua cái đạo kiếm quang đánh úp lại từ trong viện. Sau đó đầu gối hơi chấn động, mượn lực phản chứng từ cây trúc hăng hái lướt về phía trong viện. Thân thể như lưỡi kiếm sắc bén vừa mới xẻ qua tường thành, phát đao sắc bén đã ra cái khỏi vỏ bằng vải rách nằm gọn trong tay. Ninh Khuyết hừ một tiếng, eo phát lực, cổ tay cuốn lên, phát đao tựa như là phong tuyết đổ ập xuống bổ tới Nhan Túc Khanh. Từ sau khi biết cái vị trà nghệ sư này là một người tu hành, hắn liền biết tối nay tất nhiên sắp sửa gặp phải khảo nghiệm đại khủng bố giữa ranh giới sinh và tử. Hắn biết thực lực hiện tại của mình không đủ để đối kháng một cường giả thế giới tu hành, nhưng hắn vẫn không hề nghĩ tới việc lui, bởi vì hắn biết đối mặt với người tu hành, tránh lui ý nghĩa là tử vong. Trước đây tại đầu đường Bắc Sơn, hắn đã từng xem qua Phủng Ngự Thao, đám thị vệ tinh nhuệ nhất đại đường làm thế nào để dựa vào ý chí thiết huyết và kỷ luật cùng với một vị đại kiếm sư chiến đấu. Hay tại ngoài Xuân Phong Đình, hắn nhìn qua Triệu Tiểu Thụ làm thế nào dựa vào thực lực siêu tuyệt và lực khống chế cường hãn của bản thân chém hai gã cường giả tu hành đến từ nước khác. Từ trong đó hắn học được bổ ích kinh nghiệm, Đó là đối mặt với người tu hành, chỉ có thể tiến không thể lùi, mà kinh nghiệm có lẽ có thể làm cho hắn trốn thoát tử vong. Cho nên ngay từ đầu, cái sự lui của hắn liền không phải là lui, mà là lấy lui làm tiến, tiến tới giết người. Ninh Khuyết ngưng thân vung đao, đánh bay cái đạo kiếm quang ảm đạm đụng tới từ sau lưng, thân thể từ giữa không trung ngã xuống. Nhìn lại thì lưỡi đao của hắn xuất hiện một cái chỗ hổng lớn bằng hạt gạo, trên áo vải cũ nát của hắn có thêm vết rách rất nhỏ. Nhưng mà mặt mày của hắn vẫn không có gì sợ hãi, hai chân tựa như là hai cái đinh gắt gao cắm trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm cán dài phát đao, khẽ cúi đầu cảnh giác quan sát động tĩnh trong bóng tối. Đột nhiên hắn lực trường đao trong tay, trả giá bằng một đạo vết máu trên bả vai trái để tránh được cái đạo kiếm quang đánh úp lại từ bóng tối bên phải, đồng thời cảm giác được chấn động rất nhỏ truyền đến từ trong tay, xác nhận đao phong của mình ít nhất đã sát tới phi kiếm. Ninh Khuyết như trước khẽ cúi đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm Nhan Túc Khanh ngồi ở trong ghế cách đó không xa, lỗ tai lắng nghe thanh âm vù vù rất nhẹ, thỉnh thoảng vang lên trong bóng đêm bốn phía lâm hồ tiểu trúc, muốn đoán được phương vị của thanh phi kiếm kia. Hắn bước về phía trước một bước, ngoài viện là một mảnh lá trúc bay xuống, bị lực lượng vô hình xé thành hai nửa. Hắn như tòa núi ngã ra phía sau, bóng kiếm ảm đạm sát đầu vai hắn cực nhanh lướt qua. Hắn dùng tay phải nặng nề vỗ mặt đất, thắt lưng bụng căng thẳng, ngọn núi kia liền một lần nữa đứng lên. Hai chân như là tia chớp liên tục đổi chỗ, bóng kiếm ảm đạm suy một tiếng, chui vào khe hở của cái đá phiến dưới chân trước của hắn, sau đó nhanh chóng vù vù bay lên, biến mất vô tung. Chỗ đứng của hắn lúc này so với lúc trước đã lùi lại ba bước rồi. Ngọn đèn nhỏ bên phải bàn trà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhan Túc Khanh bận rộn mà vẫn ung dung ngồi ở trên ghế đá, tựa cười mà không phải cười. Giữa hai người cách nhau bất quá có mấy bước thôi. Tuy nhiên mấy bước ở bóng đêm này lại khó vượt qua như vậy, bởi vì không một ai biết bóng kiếm ảnh ảm đạm kia đang ở nơi nào trong bóng đêm. Hai tay nắm chặt cán trường đao, hai chân ổn định dẫm nát trên đá phiến, không dẫm vào khe hở, không dẫm vào chỗ lồi lõm, cam đoan tùy thời có thể mượn đến toàn bộ lực lượng của đại địa. Ninh Khuyết lúc này tựa như là một pho tượng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trà nghệ sư ở trên ghế, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh và chuyên chú. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn một mình chiến đấu với một người tu hành. Hắn biết mình không có cơ hội gì, hắn biết mình tối nay vô cùng có khả năng nghênh đón với sự tử vong, cho nên hắn đương nhiên là sợ hãi. Chỉ là bị sinh tử tra tấn quá nhiều lần, Ninh Khuyết phi thường rõ ràng vào ngay lúc này. Sợ hãi là cảm xúc vô dụng nhất, chỉ có thể đem sợ hãi, khẩn trương biến thành hưng phấn mới có thể lật ngược thế cờ. Phi kiếm vù vù như tia chớp đâm tới, hắn vùng đao mà chém. Cho dù chém hụt vào không khí, cũng sẽ ở thời điểm mấu chốt bằng vào bản năng chiến đấu mài ra trên chiến trường và năng lực khống chế thân thể cực mạnh để tránh đi bộ vị yếu hại. Tiếng đinh đinh đang đang, kiếm như ánh sao, đao mang như tuyết. Trên thân thể hắn bị bông kiếm cắt ra vô số vết rách rậm rạp, máu tươi thẩm thấu áo trong chảy ra ngoài áo bào cũ nát, bắt đầu lâm ly trên bề mặt thân thể, giống như là huyết nhân. Nhưng Ninh Khuyết như cũ, hai tay nắm chặt phát đao, hai chân tựa như là cái đinh cắm vào đá phiến, nghiêm trọng không có bất kỳ biểu cảm gì, nhìn chằm chằm cường giả trong ghế. Không có thất kinh, không có sợ hãi, thậm chí ngay cả sự cuồng nhiệt nên có lúc liều mạng cũng không có. Quân nhân từ biên ải trở về hả? Nhan Túc Khanh dần dần thu liễm nụ cười, nhìn thiếu niên đẫm máu trước người cách đó không xa, bình tĩnh mà nói. Liên tục 14 kiếm đều không thể trực tiếp đâm chết người, chỉ để lại cho người một ít miệng vết thương. Chỉ có quân nhân biên ải mới có loại bản năng thân thể này. Nhưng ta phải nhắc nhở người, cho dù miệng vết thương rất nhỏ, máu chảy rất chậm, nhưng chảy lâu cũng sẽ chết. Ta hiểu, cho nên ta sẽ thử tìm một cơ hội chém rơi đầu của ngươi trước khi máu chảy khô. Ninh Khuyết trả lời. Ngươi không có cơ hội như vậy đâu. Nhan Túc Khanh đồng tình nhìn Ninh Khuyết rồi lắc đầu. Lúc này nước ở trên lò than nhỏ rốt cuộc đã bắt đầu sôi trào, xương trắng nóng hổi từ vồi ấm dâng lên. Trà nghệ sư dùng tay trái nhấc cái bình trà lên, rót vào trong chén trà thu kịch. Gã nhìn cái lá trà không ngừng chìm nổi bị nước sôi dội vào, cúi đầu nói. Ta muốn bắt đầu uống trà rồi, vậy thì không chơi với người nữa. Tại biên thành, trên đường lữ hành, tại lão bút trai, tại rất nhiều nơi, Ninh Khuyết từng nói với Tang Tang rất nhiều lần. Cho dù không thể tu hành thì tính là làm sao? Xem bản thiếu gia luyện đao pháp thực tốt thì cũng có thể chém cho bọn họ thức tinh bát lạc. Nhưng ít ra hiện tại, loại tuyên ngôn nhìn như vang dội mạnh mẽ này ở mức độ rất lớn chỉ có thể là tinh thần an ủi thôi, hoặc là nói tinh thần tự sướng mà thôi. Hắn biết các cường giả trong thế giới tu hành có được năng lực không thể tưởng tượng nổi như thế nào. Hắn không có tham vọng quá đáng là có thể ở trong chiến đấu chính diện đánh bại một gã người tu hành, huống chi người trước mắt này rõ ràng là một kiếm sư ít nhất đã bước vào cảnh giới bất hoạt. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn với người tu hành. Hắn chỉ có một chút kinh nghiệm gián tiếp, hắn không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng hắn cũng sẽ không tuyệt vọng. Hắn từ trước đến nay luôn tin chắc rằng chỉ có người chết mới cần tuyệt vọng. Trên thang, lò nước sôi dần sôi sục, nhiệt khí bốc hơi, nước sôi rót vào trong chén trà. Ninh Quyết chăm chú nhìn hình ảnh này, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Nhan Túc Khanh, theo dõi vai của gã, theo dõi tay của gã, không đi nghe bất kỳ lời nào mà đối phương có khả năng làm suy yếu ý chí chiến đấu của chính mình. Khi hắn nhìn người nọ đi châm trà, ánh mắt chợt sáng người, tay phải nắm chén trà, tự nhiên không cách nào bắt kiếm quyết nữa. Ninh Khuyết như là cái đinh đóng chắc chắn trên mặt đất, hai chân căng thẳng, thân thể mạnh mẽ đổ về phía trước, hai tay kéo thanh phát đao thật dài, vận dụng toàn thân lực lượng vô tới như là hổ. Cảm thụ được kinh phong nghênh diện đánh tới, nhìn thiếu niên quân tốt đang kéo đao lao tới trong một đoạn quyết định, trong mắt của Nhan Túc Khanh nổi lên vẻ thương hại cùng trào phúng hỗn tạp. Tay phải thò ra khỏi cổ tay áo, ngón tay tản ra, nhẹ nhàng phất một cái trong gió đêm. Trong lâm hồ tiểu trúc vang lên tiếng xé gió lớn, cũng không phải là do thân hình dũng mãnh của Ninh Khuyết cuộn lên dòng khí gì, mà là thanh âm bóng đêm thâm trầm bị lực lượng nào đó xé toạc. Thanh âm vù vù của bóng kiếm ảm đạm không biết từ đâu hiện ra, chợt trước chợt sau, quỷ thần khó lường, nháy mắt xé rách bóng đêm tựa như tia chớp đâm thẳng vào phía sau lưng Ninh Khuyết. Lá trúc bị gió cuốn động bên tường rào chợt yên tĩnh, sau đó hoảng sợ tản ra bốn phía. Hơi nước nóng rực nơi thang lô chợt ngưng tụ, sau đó cực kỳ chậm rãi trầm xuống mặt đất. Thời gian ở trong viện giống như là trở nên chậm đi rất nhiều. Đây là uy thế của kiếm sư khi toàn lực nhất kích sao? Cảm thụ được sự lạnh lẽo tuyệt đối truyền tới từ sau lưng và ý vị sắc bén chưa tiếp xúc, liền đã bắt đầu làm cho chính mình đau lòng muốn vỡ. Trong đầu Ninh Khuyết dâng lên cảm khái như vậy, biết bàn tay tử thần đã sắp nhẹ phẩy lên lưng mình rồi. Chỉ là hắn không thèm quay đầu, không có né tránh, như cũ, như mãnh hổ cuồng bạo lao tới trước, như cũ đang chạy băng băng, bởi vì hắn biết quay đầu lại đã không còn đường lui. Khoảng cách gần như vậy né tránh cũng chỉ là phí công. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể chạy băng băng, hoặc là phải chạy về phía tử vong, hoặc là phải chạy nhanh hơn tử vong, như vậy mới có thể có một tia hy vọng cuối cùng. Xông đến trước người Nhan Túc Khanh hai bước, Ninh Khuyết hoàn toàn không quan tâm đến khí tức tử vong đang tiếp cận ở phía sau. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm cổ đối phương, hai tay xoay chuyển, đem toàn thân sức lực ngưng tụ tại trên phát đao, hùng hăng trảm tới. Nhìn ánh đao tàn nhẫn đập vào mặt, tay trái của Nhan Túc Khanh bưng chén trà vừa mới chạm đến bên môi, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Gã tại trong biển khí tức thiên địa thấy rõ ràng, thanh tiểu kiếm không chui dưới sự khống chế bằng niệm lực của mình đã như tia chớp bay đến sau lưng Ninh Khuyết rồi. Không đợi cho đao phong hạ xuống thì thiếu niên này liền chết rồi. Phát đao trong tay Ninh Khuyết cách cổ Nhan Túc Khanh còn có 3 thước. Phi kiếm của Nhan Túc Khanh sau lưng Ninh Khuyết chỉ còn có 1 thước. Phi kiếm do người tu hành khống chế vĩnh viễn nhanh hơn đao do đao khách ưu tú nhất thế gian chém ra. Bất kể tính toán như thế nào, tuy rằng Ninh Khuyết dũng mãnh liều ra một cái cơ hội, nhưng rất đáng tiếc chính là một đòn này của hắn chỉ có thể đánh đổi tính mạng của mình, lại không thể làm bị thương Nhan Túc Khanh chút nào. Ngay sau đó, Ninh Khuyết vốn hẳn là đã chết, chỉ là hắn không chết. Hắn nương theo xu thế phách trảm của thanh đao, lặng yên không một tiếng động buông lỏng tay trái ra, rồi cực kỳ tự nhiên vươn ra sau lưng, nắm lấy một đoạn vật cứng thò ra từ trong bọc vải. Hắn nắm lấy cái cán của cây ô lớn màu đen, ngón tay thon dài ổn định nắm cán ô, dùng sức xoay tròn. Vải thô bó bên ngoài chợt biến dạng, vải dịch kiên cố trong sát na này phồng lên, sau đó rách toạc ra, lộ ra mấy cái mảng màu đen bên trong. Những mảng màu đen kia xoay tròn xé rách giải vệt, giống như là thương long ngũ đông đã lâu từ dưới nền đất thô bạo ngẩng đầu lên, xé rách càng ngày càng nhiều vải thô, lộ ra càng nhiều màu đen, dần dần liên miên thành một cái mảnh mặt u màu đen. Mặt u màu đen một mặt xoay tròn, một mặt mở ra, diện tích chợt mở rộng, giống như đóa hoa màu đen đang bị ngưng trệ thì bị gió xuân làm cho thôi phát, bỗng một tiếng mở ra che ở sau lưng Ninh Khuyết, ngăn trở đạo bóng kiếm ảm đạm đang vù vù thê lương kia. Nhan Túc Khanh điều động toàn bộ niệm lực tạo ra tuyệt sắc nhất kích, cuốn theo vô tận uy thế. Nhưng khi thanh tiểu kiếm không chui đâm lên mặt u đen kịch đầy dầu mỡ nhìn như bình thường kia, lại đã xảy ra biến hóa phi thường khó có thể tưởng tượng. Không có bất kỳ thanh âm mặt u xé rách nào vang lên, cũng không có thanh âm va chạm kịch liệt nào. Phi kiếm sắc bén vô cùng đâm trúng mặt u màu đen, giống như là lá rụng rơi vào một mảnh vũng bùn màu đen vô biên vô hạn, hoặc như là một con mũi mỏi mệt nhẹ nhàng đáp xuống tấm biển hiệu cũ kỹ đen thùi. Phi kiếm đang chấn động vù vù, tốc độ cao, giống như là bị dính chặt vào cái trên đại hắc tán kia vậy. chợt trở về sự im lặng tuyệt đối. Sau một lát, lá rụng rơi vào vũng bùn màu đen vô biên vô hạn, chậm rãi chìm nghỉm vô tung. Con mũi mỏi mệt rơi vào tấm biển đen thùi, suy sụp vô lực rơi xuống không trung, hướng về điểm cuối của sinh mệnh mà rơi xuống. Thanh tiểu kiếm không chui lúc trước linh động sắc bén, giống như là nháy mắt mất đi tất cả sinh mệnh, cứ như vậy từ trên mặt của đại hắc tán trượt xuống, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trong thế giới thiên địa nguyên khí có một sợi dây đã đứt rồi. Biểu cảm Nhan Túc Khanh chợt biến đổi, phát hiện mình lại cảm ứng không được với bản mệnh phi kiếm của mình nữa. Một tiếng kêu to tóe ra khỏi đôi môi, tay trái buông cái chén trà thu kịch kia ra, song chưởng chập lại, kẹp lấy lưỡi đao mà Ninh Khuyết một tay bổ tới. Bàn tay của gã cùng lưỡi đao của Ninh Khuyết ở giữa mơ hồ có một khoảng cách bằng sợi tóc, cũng chưa hoàn toàn tiếp xúc thực sự, chỉ là ở trong không gian nhỏ bé đó tựa hồ có lực lượng nào đó tràn ngập, căng đầy như bông. Tiếng kêu to quanh quẩn tại ven hồ Tiểu Trúc U Tỉnh, phi kiếm vừa mới rơi xuống đất, nghe được tiếng kêu, liền nảy lên một trận, nhưng như thế nào cũng không cách nào bay lên lại được. Nhìn qua có vẻ cực kỳ thê thảm phí công, tựa như là con mũi già cuối mùa thu rơi trên mặt đất đầy sương giá, đôi cánh mỏng manh đã bị đông thành băng tinh, cái gọi là dãy chùa càng giống như là đang run rẩy trước khi chết. Hai mắt Nhan Túc Khanh sát ý đại tác, lại là một tiếng quát chói tai, song chưởng xoay chuyển để ra cái mặt đau lạnh như băng, tay phải xuyên qua tay áo mà đâm ra, thân thể tà tà lướt đi, bắn lên từ giữa ghế dựa, ngón tay làm kiếm đâm thẳng yết hầu của Ninh Khuyết. Lúc này cái chén trà thô kịch kia mới nặng nề té rớt trên mặt đất, vỡ ra đầy đất mảnh gốm đỏ thẫm, nước ấm hòa với lá trà hiện lên hình dáng phóng xạ bắn tung tóe bốn phía, nhiệt khí màu trắng hoảng sợ cướp đường mà chạy. Nhan Túc Khanh dùng ngón tay làm kiếm đâm thẳng yết hầu Ninh Khuyết, hơi vẽ một cái vòng cung sang trái rồi sang phải, khoảng cách xa hơn một chút so với đâm thẳng trực diện. Điều này cũng cho Ninh Khuyết được một khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng trước lằn ranh sinh tử. Gã không thể không làm như vậy, bởi vì gã muốn tránh đi cái thanh đại hắc tán sau lưng Ninh Khuyết. Trong vô thức gã không muốn chạm phải thanh đại hắc tán kia, cho dù là chạm được một phần đều không muốn. Thanh đại hắc tán đã mở ra kia, mặt ô bóng nhảy bẩn thỉu lúc này nhìn qua lại còn đen tối hơn cái bóng đêm trước bình minh tại ven hồ Tiểu Trúc này nữa. Nhan Túc Khanh cũng không biết thanh đại hắc tán này là cái vật gì, nhưng mà là một người đắm chìm nhiều năm trên lộ trình tu hành, 10 năm ẩn thân giữa phố chợ lại có ích cho kiếm tâm, gã có thể khó hiểu cảm giác được nỗi sợ hãi mà thanh đại hắc tán này mang lại cho mình. Đó là nỗi sợ hãi trong bản năng của người tu hành. Chính bởi vì cái loại sợ hãi nơi sâu nhất nội tâm này, một chỉ của Nhan Túc Khanh chậm hơn tiêu chuẩn bình thường một chút, cũng chính là lợi dụng khoảng thời gian cực ngắn ngủi này, Ninh Khuyết kịp xoay hắc tán qua phía bên trái thân thể mình. Lúc này đại hắc tán đã hoàn toàn mở ra diện tích thật lớn, hệt như là một đóa hoa đen phập phình giữa mặt hồ, nhẹ nhàng theo ngón tay Ninh Khuyết từ vai phải trượt đến vai trái, sau đó che lại toàn bộ thân thể của hắn. Ngón tay của Nhan Túc Khanh hung hăng chọc vào trên mặt tán của đại hắc tán, cảm giác ngón tay chọc lên trên cái mặt hắc tán có chút trường, có chút dính, có chút ghi tởm. Nhan Túc Khanh trừng mắt nhìn nơi đầu ngón tay tiếp xúc với hắc tán, nỗi sợ hãi sâu ở trong nội tâm mãnh liệt trào ra, thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Gã vô cùng khiếp sợ phát hiện ra, cùng với nỗi sợ hãi nội tâm tuôn ra, còn có niệm lực trong cơ thể của gã cùng với thiên địa nguyên khí mà gã dùng niệm lực điều động. Đại hắc tán này như là ban đêm sâu nhất, trầm nhất, vô biên vô hạn, sắp sửa nuốt chửng tất cả ánh sáng. Nhan Túc Khanh thật không ngờ lại bị một người bình thường và một thanh đại hắc tán nhìn như bình thường đẩy vào hoàn cảnh bực này, nhưng mà gã biết mình đã bị bước vào bên bờ vực sinh tử rồi. Gã không có thu hồi kiếm chỉ, bởi vì ánh sáng vừa vào đêm khuya liền nhất định phân ra thắng bại, hoặc là ban ngày hoặc là ban đêm, mặt trời mọc mặt trời lặn trước sau đều sẽ tới, không cách nào tránh khỏi được. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương khó nghe từ giữa đôi môi của gã tóe ra, vì người tu hành ẩn vào dân gian hơn 10 năm này rốt cuộc bộc phát ra thực lực cực hạn nhất, dùng tốc độ khủng khiếp thôi động niệm lực thông qua tuyết sơn khí hải tán ra ở quanh thân, đem tất cả hơi thở thiên địa mà ven hồ Tiểu Trúc có thể cảm ứng được toàn bộ điều động tới, ngưng tại trước ngón tay hóa thành kiếm ý đâm hướng hắc tán. Kiếm kình bá đạo sắc bén của người tu hành từ mặt tán đại hắc tán truyền lại đến cán ô, sau đó rơi vào tay của Ninh Khuyết đang nắm cán ô. Hắn cúi đầu dùng tay trái và cái vai sưng đỏ ổn định lại hắc tán, nghe xương cổ tay truyền đến tiếng răng rắc vỡ vụn, cảm nhận được thân thể thừa nhận lực lượng quá khủng bố, gắt gao cắn chặt hàm răng kêu lên không lùi. Hắn lập tức giống như là binh lính đại đường, dùng đại hắc tán làm khiên, giấu đại đao tại phía sau, đang đứng tại tiền tuyến tối cao của cuộc quyết chiến thảo nguyên, liều mạng chống cự lại sự đập phá thô bạo của bộ tộc Man Nhân bên ngoài tấm chắn. Hắn không thể lùi, lui chính là vỡ tan ngàn dặm. Quân đội biên ải đại đường đi ra thì mỗi người đều có được cái loại kỷ luật và dũng khí này. Lúc này toàn bộ tinh thần và lực lượng của hắn đều tập trung ở phía trên cán ô, dùng để đối kháng kiếm chỉ ngưng tụ suốt đời tu vi của Nhan Túc Khanh. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể có vật gì đó rất trân quý, đang theo cán ô không ngừng xói mòn, không ngừng chảy vào bên trong mặt tán đại hắc tán. Cho nên tay phải của hắn là căn bản không thể giơ lên thanh phát đao giấu ở sau người. Một chỉ phía trước mặt ô, một người ở phía bên trong ô, giằng co tuyệt mệnh không biết kéo dài bao lâu thời gian. Thiên địa nguyên khí ở cái hồ tiểu trúc này cuồn cuộn mãnh liệt mà tới, ngừng tại trước ngón tay của Nhan Túc Khanh, hóa thành kiếm ý ngắn mà sắc bén mãnh liệt. Vô luận là lá trúc lay động hay là hơi nước lạnh dần, giống như là điều cảm nhận được không khí khẩn trương trong tràn gian. Nhan Túc Khanh hừ nhẹ một tiếng, trên gương mặt tái nhợt, gân xanh vừa hiện tức ẩn. Đại hắc tán hướng về phía sau lùi lại một phân, cán ô trượt khỏi hổ khẩu tay trái của Ninh Khuyết, hung hăng đánh trúng ngực quán. Kiếm ý sắc bén đến cực điểm, rốt cuộc có một tia thành công xuyên thấu mặt tán đại hắc tán, từ chỗ cán ô va chạm hung hăng đâm vào. Phụt một tiếng, máu loãng từ giữa mũi miệng Ninh Khuyết phun ra, theo cái khăn che mặt mà thẩm thấu ra ngoài, nhuộm đỏ khuôn mặt non nớt. Đầu kia của hắc tán, khóe mắt của Nhan Túc Khanh cũng bắt đầu rơi ra giọt máu rồi. Ánh sao trong mắt từ từ ảm đạm, gã ép bức niệm lực quá nhiều cũng đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. Hiện tại tựa như là xem ai có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Cán u đại hắc tán tựa như là ngọn núi lớn không ngừng nghiền ép ngực của Ninh Khuyết, máu tươi không ngừng từ miệng mũi của hắn dũng mãnh tràn ra. Khăn che mặt đã hoàn toàn bị máu làm cho ướt nhẹp, máu loãng theo bên cạnh khăn che mặt của Ninh Khuyết từ từ dần tích tụ lại, nhỏ giọt lên trên giày của hắn. Hắn cực kỳ gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút vô thần lướt qua bên cạnh hắc tán, nhìn về phía tên trà sư ở ngoài u, phát hiện ra hai má gầy gò của Nhan Túc Khanh lúc này đã muốn trở nên càng thêm gầy, hốc mắt hãm sâu, cảm giác như cũng không chịu được rồi. Đột nhiên Ninh Khuyết cảm giác lực lượng truyền đến từ cán u yếu đi một phần. Hắn bỗng ngẩng đầu, tay trái nắm chặt cán u, dùng ngực đính lên trên cán u, mạnh mẽ bước về phía trước một bước. Đại hắc u này giống như là một cái tấm chắn kiên cố to lớn không thể phá vỡ, để Nhan Túc Khanh lùi về phía sau một bước. Một tiếng lệ gào như mãnh thú, thảo nguyên, ổ đả, tàn khốc thốt ra từ miệng của thiếu niên. Hắn điều động tia lực lượng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, nhấc lên thanh phát đao, kéo trên mặt đất, hung hăng một đao trảm tới. Rắc một tiếng, đao phong thật sâu chém vào trong cổ Nhan Túc Khanh. Sau đó cùng với một trận thanh âm phá cốt đoạn thịt cực kỳ khó nghe, khủng bố tiếp tục đi tới, cho đến khi từ bên kia bổ đi ra. Cặp mắt trên đầu Nhan Túc Khanh không thể tưởng tượng nổi, trừng trừng nhìn thiếu niên sau hắc tán. Sau đó đầu vừa lệch từ trên cổ rơi xuống, trên mặt đất lộc cục nảy lên hai cái, lăn vào trong vũng nước trà vẫn còn đang bốc hơi nóng. Đại hắc tán chậm rãi buông xuống, cán ô như cũ nắm chặt tại trong tay của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết trừng mắt nhìn cái đầu trên mặt đất, dồn dập thở hổn hển. Bóng đêm trước bình minh sâu thẳm như vậy, thành Trường An lúc này yên tĩnh như vậy, trên đường phố không có bất kỳ người đi đường nào, ngay cả mèo hoang thường có thói quen đi ban đêm cũng không nhìn thấy một con nào. Tại ngõ hẻm nào đó ở Nam Thành chạy ra một thiếu niên cả người đầy máu, hắn lảo đảo chạy trúng, hai chân suy yếu đến độ có khi đang đi thì bỗng mềm nhũn, lập tức nặng nề ngã trên mặt đất. Máu tươi từ bên cạnh cái khăn che mặt không ngừng nhỏ xuống, hắn cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ, thậm chí tư duy đều có chút hỗn loạn. Đúng là không biết mình chạy tới nơi nào, không biết là do mất máu quá nhiều hay là nguyên nhân gì khác nữa. Ta muốn lấy mạng của ngươi, vậy nhất định ta sẽ lấy mạng của ngươi. Trong ý thức hắn lẩm bẩm nhớ kỹ, tìm kiếm con đường về nhà. Thanh âm từ trong cái khăn che mặt bị huyết nhuộm thấu dính chặt truyền tới, có vẻ có chút biến dạng. Lúc trước khi nghe được tiếng chuông báo động, lý trí còn sót lại không nhiều lắm của hắn biết nhất định mau rời khỏi nơi này. Quan phủ đã bị kinh động, nếu như sau đó thành Trường An xuất động Vũ Lâm quân, vậy hắn chỉ còn một con đường chết thôi. Vì vậy hắn tiếp tục chạy như điên tại Chu Tước Đại Nhai mà hắn không nhận ra. Hắc tán cục ở sau người thỉnh thoảng bị nảy lên, sau đó mở ra, một chùm lại một chùm. Thiếu niên báo thù cả người đầy máu, giống như là ác quỷ từ cõi âm bò trở về, sau lưng mọc lên một đóa hoa sen màu đen. Ninh Khuyết chạy băng băng trong bóng đêm nguy hiểm, chạy băng băng trên đường cái, thỉnh thoảng nâng lên cánh tay phải lau đi máu loãng nơi cầm. Đại hắc tán thỉnh thoảng đập vào phần lưng của hắn rung động lộc cộc. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng trong tròng mắt của hắn càng ngày càng ảm đạm, đôi mày lộ ra ngoài khăn che mặt càng ngày càng gấp lại, có vẻ phi thường thống khổ. Tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, Hiện tại suy nghĩ của hắn càng ngày càng rối loạn, dần dần đã quên tình cảnh hiện tại của chính mình. Hắn chỉ nhớ rõ là mình đang chạy băng băng, chạy càng xa càng tốt. Một loại bản năng khắc sâu tận xương nào đó thúc giục hắn chạy về hướng lão bút trai ngõ 47. Đại khái chỉ có khi nhìn thấy tiểu nha đầu đen thui kia thì mới có thể cảm thấy an toàn. Loại chấp niệm chạy về nhà này cường đại như vậy, cường đại đến mức chống đỡ thân thể trọng thương suy yếu của hắn từ Nam Thành chạy tới nơi đây. Cường đại đến mức làm cho hắn căn bản không chú ý tới lúc này, chính mình đang chạy băng băng trên Chu Tước Đại Nhai, nơi mà ngày thường hắn cảnh giác bất an nhất. Máu loãng bên cạnh khăn che mặt có thể bị tay áo lau đi, còn máu loãng chảy ra từ vô số đạo kiếm thương ở trên người thì chậm rãi chảy đến trên đại hắc tán, bị mặt hắc tán sền sệt đầy dầu mỡ kia từ từ hấp thụ, rồi lại từ từ thả ra, nhả từng giọt xuống mặt đất, sau đó tràn ra một đóa huyết hoa nhỏ bé trên mặt đất, thấm vào khe đá. Chưa đến sáng sớm, liền có gió sớm nổi lên, phất động xiêm y không biết nhà ai phơi dưới mái hiên, thổi trúng Long Vân Kỳ cao vút trong mây nơi xa xa trên Chu Tước Đại Nhai bay phất phới. Tiếng bước chân trong gió sớm hòa cùng mùi máu tươi thản nhiên tan ra tại một chỗ, dần dần đánh thức những sinh mệnh ẩn giấu trong khe đá ngàn năm. Chu Tước Đại Nhai rộng mở thẳng tắp của thành Trường An Đại Đường, đột nhiên biến thành một cái hỏa đạo địa ngục không thấy điểm cuối. Ninh Khuyết cảm thấy hai chân của mình giống như là dẫm lên đá trứng nung đỏ, cực kỳ nóng bỏng. Một bước đạp xuống, đế giày sẽ bị đốt xuyên. Ngọn lửa bùng lên nháy mắt lan tràn, thiêu hủy huyết nhục của mình, đốt khô xương trắng của hắn, dị thường thống khổ. Hắn còn đang chạy băng băng, đạp từng bước một lại một bước. Mỗi một bước đều cảm giác thống khổ như vậy. Mỗi một bước đều cảm giác đôi chân mình bị vô số thanh đao đồng thời băm vằm thành thịt nát. Đột nhiên thân thể hắn bỗng nhiên cương cứng quằn quại tại chỗ, thống khổ ôm lấy ngực. Hắn cảm giác phảng phất có một cây trường mâu vô hình từ trong bầu trời đêm cực cao rơi xuống, phá vỡ xương thịt phủ tạng của hắn, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn hung hăng đóng đinh tại mặt đất vậy. Cái nóng bỏng thống khổ đến từ mặt đất Chu Tước Đại Nhai nháy mắt biến mất, bởi vì so sánh với nỗi thống khổ phảng phất muốn xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy truyền đến từ lồng ngực kia, những loại đau đớn trên thế gian này cũng không đáng nhắc tới. Ninh Khuyết thống khổ nhíu mày, nhìn lồng ngực không có vật gì, nhìn Đại Nhai đã biến dạng thành một loại đường lát gạch gấp khúc, nhìn cái tòa thành Trường An lạ lẫm không có bất cứ quan hệ nào với chân thực, phát hiện trong mắt của mình lúc này nhìn những sự vật đều là vô số cái bóng chân thực hư ảo, giả tạo, giải cấu, mà người của hắn tựa hồ đang đứng giữa những thực hư ảo ảnh này. Bỗng nhiên hắn nghe được bên tai có người đang nhẹ nhàng thở gấp. Dùng hết lực lượng cuối cùng, hắn quay đầu lại, cái tay đầy máu cầm thật chặt chui đao bên thắt lưng, nhưng mà không nhìn thấy bất luận là tung tích kẻ nào cả. Quanh thân vẫn như cũ là thế giới biến dạng quỷ dị, sắc mặt trắng bệch giống như là tuyết sương. Hắn ngơ ngẩn nhìn quanh, trong vô thức tìm kiếm nơi phát ra tiếng thở gấp kia. Cục đá buộc ngựa bên đường giống như là sắp đổ rạp xuống mặt đất, đang thở gấp kể lể nỗi thống khổ và buồn bực vì ngày ngày bị buộc cổ. Tấm bảng quảng cáo vải vàng của quán rượu nơi phố chợ đang thở gấp ở trong gió sớm, kể lể sự không vui và bất an khi hàng đêm bị ma men trêu chọc. Cây hòe thò ra khỏi tòa trạch viện nào đó đang thở gấp, kể lể sự khô héo sắp bị hung đúc vì nhìn quá nhiều việc ngấm ngầm xấu xa của gia tộc. Lá xanh rơi xuống dưới chân của thạch sư đang thở gấp, tố cáo nguyên nhân mình không hợp thời mà rơi. Sư tử đá điêu khắc đang thở gấp, lâu vũ dựng bằng gỗ đang thở gấp, mặt đường dưới chân đang thở gấp, gió sớm đang thở gấp, hoàng cung xa xa đang thở gấp, bức tượng tro gần đó đang thở gấp, thành Trường An đang thở gấp, cả thiên địa đều đang thở gấp. Những tiếng thở gấp nũng nịu dễ thương như là nữ tử rên rỉ, ngân nga kéo dài như triều đình áp giải tù nhân, dùng dập bất an như là lữ giả trốn chết tuyệt mệnh, lãnh đạm tang thương như lịch sử vô tình. Ninh Khuyết nghe tiếng hít thở từ bốn phương tám hướng truyền đến nơi ngõ hẻm chật vật của Đại Nhai, cô đơn bất lực đứng ở giữa ngã tư đường. Hắn buồn chui đau ra, dùng hai tay bịt cái lỗ tai lại, lại như cũ không thể ngăn cản được những tiếng hít thở đủ kiểu này xuyên thấu mu bàn tay, rõ ràng mà cực có lực truyền vào trong ốc. Hắn tại trung tâm của Chu Tước Đại Nhai hắc ám chậm rãi quỳ xuống, sau đó ngã gục. Đại hắc tán che ở trên lưng quán, máu loãng chảy qua hắc tán trôi tại trên tảng đá, chảy vào khe đá. Trên Chu Tước Đại Nhai lát bằng đá xanh bằng phẳng, nở rộ ra vô số đóa hoa nhỏ do giọt máu tạo thành. Từ Nam Thành đến Bắc Thành, huyết hoa nối liền thành tuyến, mơ hồ tạo thành một đường nét với vũng máu loãng ngay dưới hắc tán. Nơi từ máu xa xa chỉ tới là cái bức chạm đá Chu Tước nơi cuối phố dài. Bức tượng Chu Tước khắc ở trung ương ngự đạo, khắc sâu nhập thạch, chở đầy năm tháng hơn ngàn năm của Đại Đường đế quốc, không biết đã nghênh đón bao nhiêu vị tân tấn quân vương hăng hái, không biết đã đưa đi bao nhiêu vị lão vương có tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng cuối cùng không thể chiến thắng thời gian thương tan. Hai tròng mắt không giận mà uy của nó vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, chưa từng động dung qua trong nháy mắt. Lúc này con người của bức tượng Chu Tước vẫn như trước, uy nghiêm như thường, nhưng mà ba cọng đỉnh xí hoa lệ khó có thể so sánh trên đỉnh đầu nó. Cọng bên phải lại chậm rãi nhếch lên, dường như muốn phá vỡ mặt đất, tiến vào thế giới chân thực. Ninh Khuyết ngã gục ở dưới đại hắc tán hôn mê bất tỉnh, căn bản là không biết bức tượng Chu Tước xa xa đã xảy ra biến hóa kỳ dị như thế nào. Càng không biết một cổ ý chí hủy diệt bàn bạc giống như là đến từ viễn cổ đang bao phủ lấy chính mình. Máu tươi của hắn chảy xuôi tại khe đá, cực mỏng cực phẳng, còn nông hơn phẳng hơn giới hạn nhân loại có thể tưởng tượng. Từ trung ương đại nhai vẫn chảy hướng phương xa, chảy xuôi tiến vào cái khe hở lông vũ bằng đá trang nghiêm của bức tượng Chu Tước xa xa. Vù thành vù tức, những máu loãng chảy vào khe hở lông vũ hoa lệ của tượng Chu Tước nhanh chóng bốc hơi thành sương mù màu đỏ nhạt, sau đó nhanh chóng bị một đạo lực lượng cực nóng vô hình trực tiếp làm sạch thành hư không. Huyết hoa nhỏ bé rơi rụng trên bàn đá xanh Chu Tước đại nhai cũng bắt đầu bốc hơi, bị làm sạch. Từng đóa tan biến tại vô hình, máu loãng cực phẳng cực mỏng trong khe đá lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng bốc hơi rồi biến mất, cho đến cuối cùng rốt cuộc đi tới dưới thành đại hắc tán kia, theo dòng máu mà trực tiếp chảy ngược vào trong cơ thể của Ninh Khuyết. Liệt hỏa vô hình, cực nóng vô cảm, khí tức nóng rực nhìn không thấy, giống như có thể thiêu đốt hết thảy thế gian. Máu loãng trên người Ninh Khuyết nhanh chóng bốc hơi tiêu tán vô hình, mà quần áo lại không có chút nào biến hóa cả. Cánh tay lộ ra ngoài quần áo, hai má lộ ra ngoài cái khăn che mặt của hắn bắt đầu rất nhanh biến hồng. Tóc xõa trên trán rất nhanh khô vàng khô héo, móng tay đặt tại trên tảng đá, bởi vì hàm lượng nước trong cơ thể bị hong khô quá nhanh bắt đầu trở nên khô giòn. Cảnh tượng này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngay sau đó Ninh Khuyết sẽ bị ngọn lửa vô hình huyền diệu mà tượng Chu Tước phóng ra thiêu cho khô héo chết tươi. Vừa lúc đó có một cái bóng ma hạ xuống, đạc tán bị gió sớm gợn lên nhẹ nhàng che ở trên thân thể của Ninh Khuyết, tựa như là đóa hoa sen màu đen nhẹ nhàng đung đưa. Một cổ khí tức tuyệt đối âm hàn tản ra từ hắc tán, thông thả mà không thể ngăn cản thấm vào thân thể nóng bỏng của Ninh Khuyết. Một lát sau, màu đỏ nơi hai má và cái cánh tay của hắn dần dần cởi ra, biến trở về màu trắng tuyết. Sau khi trọng thương, tóc xõa trên trán nhanh chóng biến trở về đen thùi sáng bóng, móng tay đặt tại trên tảng đá khôi phục lại vẻ bóng bẩy. Bức tượng Chu Tước ở trên đường đá xa xa giống như là cảm ứng được cái gì, cặp mắt uy nghiêm túc mục kia rõ ràng vẫn bình tĩnh như thường, lại làm cho người ta cảm giác như là đang hướng đến chỗ Ninh Khuyết đang nằm nhìn thoáng qua. Nháy mắt sau đó, ba cọng đỉnh xí hoa lệ khó có thể so sánh trên đầu nó nhất tề nhếch lên. Cơ hồ đồng thời, đại hắc tán che ở trên người Ninh Khuyết lay động càng nhanh thêm vài phần. Trên cánh đồng hoang vu màu đen thổi mạnh gió đen, sức gió mạnh mẽ cuộn lên đất đá màu đen tung bay bốn phía bầu trời. Thế cho nên dùng mắt thường nhìn lại, giống như là ánh sáng từ vầng mặt trời chói chang trên cao kia bị biến thành màu đen. Xa xa nơi cánh đồng hoang vu có một tòa tuyết sơn màu đen, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng màu đen đang không ngừng tan chảy, không ngừng sụp đổ. Tuyết thủy tan ra hòa với đất đen đá đen, phản chiếu ra ánh mặt trời màu đen, mãnh liệt xông xáo xung kích bốn phía. Tuyết sơn màu đen sắp sửa sụp đổ, trận hồng thủy nó hình thành muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Mà đúng lúc này, đêm dài qua đi, quang minh đột nhiên buông xuống nhân gian, phóng xuất ra khí tức âm hàn vô cùng ấm áp. Ninh Khuyết đứng tại điểm cuối không gian này, ngơ ngẩn rồi lại vô cùng bình tĩnh nhìn hình ảnh bao la hùng vĩ trước mặt này. Hắn không biết đây là nơi nào, nhưng mà hắn biết đây không phải là mộng. Loại cảm giác này rõ ràng mà kiên định, tựa như là hắn rõ ràng chứng kiến quang minh chiếm cứ hơn phân nửa vòm trời, lại có thể xác định đó chính là ban đêm. Đêm dài quang minh che hơn phân nửa vòm trời, che đi ánh nắng màu đen mãnh liệt, dần dần làm chậm lại tốc độ tan chảy sụp đổ của tuyết sơn. Mà hương vị âm hàn từ bầu trời đêm quang minh tản mát xuống, lại bắt đầu một lần nữa ngưng kết một trận hồng thủy đang tàn sát bừa bãi tại cánh đồng hoang vu màu đen kia, khiến chúng nó biến thành mưa băng đen, tuyết đen không cam lòng. Toàn bộ thế giới đang trùng tố, tòa tuyết sơn màu đen kia thông thả mà không thể ngăn cản một lần nữa cao lên. Thiên địa trở lại bình thường, ban đêm một lần nữa lại hồi phục thành diện mạo ban đêm vốn có. Sông băng tuyết hà trên cánh đồng hoang vu chẳng biết lúc nào biến mất, giống như là không có gì thay đổi, lại giống như là hết thảy tất cả đều thay đổi. Vầng thái dương ở trên cao ấm áp chiếu sáng nhân gian, cảnh xuân hòa tan tuyết động đầu kia tuyết sơn, dòng nước nhỏ ồ ồ thấm vào sâu trong băng tuyết, lọt vào cái huyệt băng dưới mặt đất tối tăm màu lam, sau đó biến mất không thấy. Không biết qua bao nhiêu năm, tại một nơi cách tuyết sơn rất xa trên cánh đồng hoang vu, một viên sỏi nhẹ nhàng rung rẩy bị đẩy hướng một bên, sau đó một cổ tia nước nhỏ bừng lên, dần dần lan tràn mở ra, chảy về phía chân trời. Bờ dòng nước mọc lên một cái gốc cây nhỏ gầy yếu rồi lại kiên cường. Bỗng thế giới này nhòe đi, biến mất. Đinh Khuyết tỉnh lại. Hắn thất thần một lát, sau đó gian nan bò dậy. Hắn không biết mình hôn mê bao lâu, có lẽ rất dài, có lẽ rất ngắn. Nhưng hắn biết nằm ở giữa ngã tư đường là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghe tiếng sáo trúc và tiếng vó ngựa mơ hồ vang lên từ xa xa, hắn mạnh mẽ dùng răng cắn môi của mình, lấy lại tinh thần, chống đỡ thân hình mệt mỏi đầy thương tích, chạy vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Máu loãng lưu lại trên mặt đường đá xanh đã biến mất vô tung, sạch sẽ giống như là bị mưa tẩy qua vài chục lần, lại bị ngày xuân ấm áp hung khô. Hắn không nhận thấy được vết máu trên người mình, cũng không biết đã đi nơi nào, sạch sẽ còn giống như là vừa ngâm mình nửa đêm ở trong thùng gỗ tắm tại Hồng Tụ Chiêu vậy. Lúc trước khi hôn mê đến tục cùng xảy ra chuyện gì, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ấn tượng mơ hồ đối với màn đấu pháp thần kỳ giữa tượng Chu Tước nơi cuối phố dài và cái dù màu đen phía sau lưng, lại càng không có bất kỳ trí nhớ nào cả. Hắn đi vào ngõ hẻm, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngoài tràn đầy vết kiếm, lúc này mới chú ý tới cái áo ngoài của mình không có một vết máu nào cả. Trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc cực kỳ mãnh liệt. Chính là lúc này tình thế khẩn cấp, quan phủ đã bị kinh động, hắn không kịp tự hỏi nữa, trực tiếp xé một cái mảnh vải treo lên nhánh cây, sau đó ném áo ngoài vào trong sân một cái nhà dân sau tường. Lồng ngực như cũ vô cùng đau đớn, cây trường mâu vô hình đến từ trời cao kia giống như là vẫn còn cắm ở trên ngực hắn. Mỗi đi một bước đều làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt thêm một phần. Cho dù là run rẩy nhỏ nhất cũng làm cho hắn cảm giác lỗ hổng ở trên trái tim mình bị xé nứt lớn hơn một chút vậy. Hắn đưa bàn tay run rẩy đặt lên một cái bức tường rào hơi thấp, eo bụng dùng sức nhảy vào, lặng yên không một tiếng động đi qua một cái nhà dân còn đang say ngủ trong tiết trời mát mẻ buổi sáng, gỡ xuống một chiếc áo đơn màu xanh từ trên sào tre, nhanh chóng mặc lên trên người. Hắn có mang theo trên người kim sang dược vô cùng tốt để chữa trị cho ngoại thương, nhưng mà trong quá trình hắn mặc quần áo vội vàng kiểm tra thì ngạc nhiên phát hiện những cái lỗ hổng máu tươi đầm đìa do bị phi kiếm cắt ở trên mặt ngoài thân thể chẳng biết lúc nào đã khép lại. Loại khép lại này không phải là chân chính khỏi hẳn, nhìn qua giống như là bị người dùng lửa mạnh mẽ đốt cháy, chỉ là cầm máu ở mặt trên thôi, nhưng mà thương thế vẫn như trước. Nương theo tia bóng đêm cuối cùng này, Ninh Quyết trầm mặc gian nan đi qua phố lớn ngõ nhỏ tại Đông Thành Trường An, thường thường là nghiêng người nấp sau gốc cây, leo lên mái hiên nhà, tránh đi những tiếng vó ngựa càng ngày càng gần và tiếng sáo trúc càng ngày càng bén nhọn. Khi hắn rốt cuộc thành công tới gần ngõ 47, lại phát hiện ra mình không thể trở lại lão bút trai để trị thương, bởi vì nha dịch Trường An phủ đang cầm xiềng xích dây thừng bắt đầu gõ cửa từng nhà để tra hỏi rồi. Hắn nhíu mày nhìn những cánh cửa phố bị gõ mở, Ninh Quyết giơ tay lên che miệng, mạnh mẽ đè nén xúc động ho khan mãnh liệt, bước chân xoay chuyển lui về trong bóng đen, dựa vào vách tường dồn dập thở dốc hai tiếng. Một chiếc xe ngựa hình thức bình thường xuất hiện tại cửa ngõ, trên càng xe có ứng ký của thư viện. Ninh Quyết ẩn thân tại trong bóng đêm, nhìn chăm chăm cỗ xe ngựa mỗi ngày đưa đón chính mình đi thư viện này, cẩn thận lắng nghe tiếng mở cửa phố thỉnh thoảng truyền đến trong ngõ hẻm, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Chân phải mỏi mệt hung hăng đạp mặt tường, thân thể suy yếu bộc phát ra lực lượng cuối cùng, cả người hắn tà tà lướt đi vọt vào trong ngõ hẻm. Tay phải như tia chớp mở cửa xe liền chen đi vào. Nha dịch đang hỏi lão bản tiệm đồ cũ nơi đầu ngõ, ánh mắt xéo qua mơ hồ nhìn thấy cái gì đó, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa ngõ không một bóng người, chỉ có chiếc xe ngựa im lặng đứng ở nơi đó. Mới sáng sớm vậy, tại sao ở đây có chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này vậy? Nha dịch nhíu mày tự nhủ, chuẩn bị đi qua xem, thì lão bản tiệm đồ cổ khoác chiếc áo đơn ngáp một cái, nhìn thoáng qua xe ngựa nơi cửa ngõ, cực tùy ý giải thích một câu. Đó là xe ngựa đón Tiểu Ninh lão bản đi thư viện, mỗi ngày giờ này đều chở ở chỗ này mà. Nghe được hai chữ thư viện, nha dịch dừng bước lại, tự giễu mà cười, quay đầu lại, nhìn lão bản tiệm đồ cổ mà cảm khái nói. Con đường này của chúng ta lại có thể cũng có người thi đậu thư viện, thiệt sự là khó có được nha. Bên trong xe ngựa, Ninh Khuyết nhìn thấy nha dịch và lão bản tiệm đồ cổ đang đối thoại tại thềm đá, xác nhận là không có vấn đề, liền buông mạnh cửa sổ xe xuống, nhẹ nhàng gõ khung cửa sổ, dùng thanh âm mỏi mệt mà nói. Lão Đoàn, có thể đi rồi. Lão Đoàn đang điều khiển xe ngựa giật mình, quay đầu lại nhìn Ninh Khuyết phía sau rèm, kinh ngạc nói. Ninh lão bản, ngươi lên xe khi nào vậy? Ta như thế nào mà không hay biết vậy ha? Hôm nay ngươi dậy thiệt là sớm mà. Giáo khảo lễ khoa ngày hôm qua ta chưa có ung, nay vội vã chạy đến thư viện xem lại. Ninh Khuyết nhẹ giọng giải thích, sau đó sắc mặt hơi đổi, thấp người xuống kịch liệt ho khan, vội vàng dùng tay áo che miệng của mình. Nghe tiếng ho khan đè nén rồi lại tê tâm liệt phế trong toa xe, Lão Đoàn mới giật mình hỏi: Ninh lão bản nè, ngài không có chuyện gì chứ? Ninh Khuyết mới đáp: Đêm qua quá nóng, tham ăn hai chén băng, lại dội mấy cái thùng nước giếng, đại khái là cảm mạo rồi. Lão bản quay người lại, một tay nắm cương, một tay nhẹ vẫy roi ngựa, cười nói: Trời nóng mà cảm mạo là phiền toái nhất mà. Bất quá ngài tuổi trẻ hỏa dượng, về cửa hàng uống chút cháo bột thanh lương cũng không có chuyện gì nữa. Nghe hai từ hỏa vượng, đáy lòng Ninh Khuyết chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ sợ hãi. Hắn hơi hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, phát hiện ra mặt trên đã nhuộm hai vệt máu chính mình khụ ra, liền nhẹ nhàng nắm góc tay áo vào trong lòng bàn tay. Phía nam thành Trường An chính là một nơi thanh quý. Tòa ven hồ Tiểu Trúc này lại là nơi ở của thanh quý. Những người có tư cách ở cái loại địa phương này, phi phú tắc quý. Trà sư Nhan Túc Khanh tuy nói không làm quan tại triều đình, nhưng ở tầng lớp nhân vật nổi tiếng cũng có mấy phần danh khí. Lúc trước một phen tử chiến ở trong lâm hồ Tiểu Trúc Sơn đã làm kinh động cư dân ven hồ khác. Đến khi phát hiện ra đầu của trà sư Nhan Túc Khanh bị người ta chém, phủ Trường An cùng hệ thống Vũ Lâm Quân lập tức bắt đầu công tác tra xét nghiêm ngặt. Lúc này cửa thành vừa mở, đúng là thời cơ tốt nhất để chặn hung đồ ở trong thành. Nha dịch Trường An phủ tuần tra khắp nơi, Vũ Lâm Quân còn lại thì phân bố ra đề phòng ở trên đường phố. Việc kiểm tra thực hư nơi cửa thành lại cực kỳ nghiêm. Chỉ là cái việc kiểm tra này có nghiêm khắc đến đâu đi nữa, chung quy vẫn có kẻ hở. Ít nhất đối với xe ngựa mang theo ứng ký thư viện, thì quân ở cửa thành biểu cảm nghiêm túc, chỉ tùy ý hỏi hai câu, sau đó vén rèm xe nhìn thoáng qua, liền phất tay áo cho đi. Ninh Khuyết nhấc lên cái bức màn nhìn về phía cửa thành đông, nghĩ thầm nếu không phải vết máu trên người chẳng biết tại sao toàn bộ biến mất, thì hôm nay cái quan ải này thật đúng là không dễ qua mà. Hắn lúc này cũng không biết vết máu trên Chu Tước Đại Nhai cũng đã bị toàn bộ bốc hơi làm sạch, không còn để lại bất kỳ dấu vết gì. Bằng không kỵ binh Vũ Lâm Quân đã sớm lượn theo vết máu này đuổi theo hắn đang mệt mỏi trọng thương rồi. Vó ngựa lộc cục, bánh xe lăn nhanh, tia nắng sớm đầu tiên buông xuống thành Trường An chiếu rọi trên gương mặt thiếu niên non nớt, làm cho khuôn mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt. Hắn nhịn không được nheo mắt lại, nhớ tới ánh nắng màu đen trong thế giới kia, nhớ tới nhiều chuyện khó hiểu phát sinh tối nay. Trong vô thức lắc lắc đầu, sau đó đem đao giấu vào dưới ván xe. Xe ngựa đi đến thư viện, Ninh Khuyết thông thả mà bình tĩnh đi vào trong. Con đường bằng đá hoa cỏ tùm vẫn như thường, nhưng mà hôm nay lại có vẻ dài như vậy, xa như vậy. Mỗi đi một bước đều thống khổ như vậy. Để không cho bị người ta phát hiện ra thương thế và sự khác thường của mình, cho dù trong ngực thống khổ kịch liệt như thế nào, hắn đều phải chịu đựng, ngay cả đuôi lông mày cũng không thể nhíu xuống nữa. Loại trạng thái thân thể này tuyệt đối không thể đi học. Ninh Khuyết rõ ràng nếu mà như kiên trì đi học, như vậy chính mình là vô cùng có khả năng sẽ làm trò trước mặt giáo viên và các bạn học. Có khi trước mặt mọi người phun ra một ngụm máu tươi, rồi tại đương trường mà ngã chết nữa. Cho nên hắn trực tiếp xuyên qua ngõ hẻm u tĩnh bên hung thư viện, đón những tia nắng sớm không biết là sợi thứ mấy, chậm rãi đi qua vùng đất ẩm ướt, đi vào trước cựu thư lâu. Cựu thư lâu ngày đêm mở ra đối với đệ tử, lúc này là còn sớm, vô luận là thư lâu giáo viên hay là bốn gã chấp sự cũng không có ở đây. Ninh Khuyết tự đẩy cửa sau lầu, sau đó tay phải đỡ vách tường, cực kỳ gian nan thông thả bò lên trên lầu. Tới lầu hai quen thuộc, nhìn những bộ sách tu hành rậm rạp trên giá, Ninh Khuyết trầm mặc một lúc, bỗng sinh ra xúc động muốn đọc sách mãnh liệt. Bởi vì trong cõi u minh hắn có một loại điềm báo cực chẳng lành. Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời của mình lên lầu, và cũng là lần cuối cùng có cơ hội xem những bộ sách trân quý này. Nhưng rốt cuộc vẫn không có rút sách từ trên giá ra xem, cũng không có tinh thần xem tên gia hỏa gọi là Trần Bì Bì kia có nhắn lại hay không. Hắn mệt mỏi đi về phía cuối giá sách, đi đến sàn nhà dưới cửa sổ phía tây mà ngồi xuống. Hắn đang nghĩ tiếp đến thì vị nữ giáo thụ hẳn sẽ đến vẽ hoa mai và chữ nhỏ của nàng. Bị nàng nhìn thấy bộ dạng của mình nãy, phải giải thích với nàng như thế nào đây? Hay có lẽ chính mình sẽ nhắm mắt lại rồi không bao giờ tỉnh lại nữa, vậy làm gì còn muốn giải thích gì đây? Bởi vì mất máu quá nhiều, càng bởi vì những thương tổn và va chạm huyền diệu trong cơ thể, suy nghĩ của Ninh Khuyết cực độ hỗn loạn, tựa như tơ liễu bay trong gió xuân, khinh phiêu phiêu, hồ đồ, không trọng lực, không biết phương hướng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, cảm thụ được cảm giác trống rỗng nơi đó, cảm thụ được nỗi thống khổ xé rách khó có thể thừa nhận trong sự trống rỗng kia. Theo bản năng, nâng lên bàn tay phải run rẩy chậm rãi sờ soạn. Mặc dù không sờ được cái cây trường mâu đến từ trời cao kia, cũng không sờ được máu gì, nhưng mà Ninh Khuyết lại cảm thấy trên tay của mình tràn đầy máu tươi sền sệt. Hơn nữa hắn rất xác định lồng ngực của mình quả thật là bị cây trường mâu kia chọc thủng ra một cái động lớn rồi. Một cái động lớn vô hình. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi sao? Ninh Quyết thống khổ suy nghĩ, đồng thời cảm thấy được ở trong đầu vọt tới cơn buồn ngủ vô cùng vô tận. Cảm giác mí mắt của mình trở nên trầm trọng như là chì, không ngừng muốn khép lại. Hắn cởi đại hắc tán phía sau xuống, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Sau đó mệt mỏi dựa vào vách tường phía sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Hai chân rất tự nhiên thả lỏng duỗi ra, giống như là Trác Nhĩ ngày mưa đó ngồi dưới chân tường tro. Trong lầu truyền đến tiếng bước chân mềm nhẹ, nữ giáo thủ dáng người tinh xảo chậm rãi đi tới. Chứng kiến Ninh Khuyết ngồi giữa chân tường, đầu lông mày nàng chậm rãi trâu lên, ánh mắt rơi vào thanh đại hắc tán bên cạnh thiếu niên. Nữ giáo thủ nhìn đại hắc tán hơi hơi nhíu mày, lại nhìn Ninh Khuyết. Trình Dung Nhan điềm tĩnh liền nhiều hơn một tia hứng thú và ý tứ tìm tòi nghiên cứu. Làm cho Chu Tước tức giận là ngươi hay là thanh đại hắc tán này đây? Nàng bình tĩnh nhìn thiếu niên sắp tử vong, chẳng biết tại sao cũng không có ý tứ xuất thủ cứu giúp, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếc hận mà nói. Nói đến thật đúng là rất tò mò mà. Một thiếu niên đáng thương, không có bất kỳ tiềm chất tu hành nào, vì cái gì trên người cất giấu nhiều bí mật mà cả ta cũng không nhìn thấu như vậy chứ? Do chướng vào hứa hẹn, ta không thể giúp ngươi. Bằng không, ta còn thực sự muốn nhìn một chút người sống lại sau đó sẽ biến thành cái dạng gì. Nữ giáo thụ mặt mày thanh lệ, lộ ra dáng vẻ ngây thơ hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, nhìn Ninh Khuyết trên mặt đất mà nói. Ta sẽ thay ngươi xin phép, đồng thời hy vọng Hạo Thiên có thể chiếu cố cho ngươi sống sót. Nếu như ngươi lần này không thể sống sót được, cũng chớ có trách ta, chỉ trách ngươi xuất hiện sớm một hai năm mà thôi. Một lát sau, nàng bưng tới một chén nước trong, hai cái bánh bao, đặt tại bên cạnh hắn. Liền trở lại án kỹ bên bờ cửa sổ phía đông, tiếp tục vẽ hoa mai chữ nhỏ. Thật giống như là căn bản không biết phía sau cách đó không xa có vị thiếu niên sắp chết đến nơi. Hết tập 19 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.